Yêu Long Cổ Đế, chương 859, thứ 6 Thánh Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Tô Hàn tự nhiên cũng là đã thấy mấy vị này quỷ dị nam tử, nhất là ở người phía sau túm động cần câu thời điểm, cái kia cần câu phía trên, giống như trong suốt sợi tơ, lại tại lúc này cấp tốc kéo dài, trực tiếp đi sâu đến linh thủy trong đó. Cái kia linh thủy tuy chỉ có nửa mét lớn nhỏ, nhưng tựa như là một cái rộng lớn thế giới, trong đó lưỡi câu, đang ở cái kia sợi tơ cấp tốc kéo dài phía dưới, thẳng đến Tô Hàn hư ảnh mà đi. Ông, cùng lúc đó thiên địa vù vù, Tô Hàn chợt ngẩng đầu, nhưng thấy cái kia hư không bên trên, một cây trong suốt sắc sợi tơ chợt xuất hiện, tại đây sợi tơ phần cuối, là một thanh lưỡi câu, con cá này câu cùng linh thủy trong đó cái kia nắm, giống như đúc. Chẳng qua là, một cái là đi sâu đến linh thủy bên trong, một cái là xuất hiện ở thế giới chân thật bên trong. Tô Hàn vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, theo cái kia lưỡi câu phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy hiếp cảm giác, hắn mong muốn tránh né, nhưng này một cái chớp mắt, hắn tựa như là bị giam cầm, thân thể tuy nói có thể động đậy, bất kỳ hết thảy cũng đều có thể thi triển, nhưng này lưỡi câu, liền là ở trước mắt tựa như Tô Hàn có siêu việt giờ phút này gấp một vạn lần tốc độ cũng vẫn như cũ là trốn không thoát. Long Hoàng cảnh, sở dĩ được xưng là Long Hoàng, là bởi vì trong đó Hoàng, chữ cũng là bởi vì cái kia. Hoàng, chữ đằng sau, mang theo động, vực, chữ, vào thời khắc này, nam tử kia bỗng nhiên mở miệng, hắn đôi mắt nâng lên, không còn là nhìn chằm chằm linh thủy, mà là nhìn về phía Tô Hàn, thản nhiên nói. Người không phải Long Hoàng cảnh, nhưng người đối Long Hoàng, hẳn là có rất sâu nghiên cứu, cũng hoặc là nói, phần lớn người, đều hẳn nghe nói qua. Hoàng vực, hai chữ này, vực, Tô Hàn thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tự nhiên là biết vực cũng biết hoàng vực. Làm Long Hoàng cảnh, bản thân liền là có hoàng uy, nhưng tất cả uy áp đều cũng không phải là thực chất, có lẽ lấy cực cao tu vi, đi nghiền ép cấp bậc thấp thời điểm, này loại cũng không phải là thực chất uy áp sẽ còn đối với người sinh ra chí mạng phá hủy cảm giác, nhưng trên thực tế, như là cùng cấp bậc dù cho người có mạnh hơn uy áp, cái kia cuối cùng chỉ là uy áp thôi. Nói cho cùng, uy áp cũng không phải là long lực, sẽ không đối với người tạo thành tổn thương gì, như thật tạo thành, vậy khẳng định liền là tâm linh sụp đổ. Có thể vực khác biệt. Quảng cáo, đối với Long Hoàng cảnh tới nói, vực mới thật sự là đòn sát thủ. Mỗi một cái tu sĩ, đều có không giống nhau tư chất mà Long Hoàng cảnh cũng là như thế. Đơn giản tôi nói, nếu là nhất định phải đem cùng cấp bậc Long Hoàng cảnh cũng chia ra một cái cấp độ, vậy liền dùng phổ thông, thiên tài, yêu nghiệt tới phân chia. Phổ thông tư chất Long Hoàng cảnh có, bất quá là một đạo đơn giản pháp tắc thôi. Tư chất thiên tài Long Hoàng cảnh, ngoại trừ pháp tắc bên ngoài, tại Long Hoàng cảnh sơ kỳ, liền sẽ ngưng tụ ra hoàng uy, dùng cái này tới làm kinh sợ mặt những cái kia cấp bậc thấp người. Mà yêu nghiệt tư chất Long Hoàng cảnh, cũng không phải là trước có được hoàng uy cùng pháp tắc, mà là trước ngưng tụ ra vực mới vừa xây dựng pháp tắc cùng hoàng uy. Nói cách khác, bọn hắn pháp tắc cùng hoàng uy, đều tại tự thân vực bên trong, chỉ có ở cái này trong khu vực bọn hắn liền là trời, liền là không thể địch nổi, liền là đế hoàng. Đương nhiên, đây là nhằm vào cấp bậc mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Lâm Chính cùng Lâm Phản hai người, liền chỉ có thể coi là Long Hoàng cảnh trong đó phổ thông tư chất, đến mức Dịch Lãnh, Từ Hỏa, Nguyên Lăng, cùng với Mạc Thanh Hải đám người, có thể tính là tư chất thiên tài, mà trước mặt nam tử này. Liền là yêu nghiệt tư chất. Theo vây giết bắt đầu, một cho tới hôm nay, Tô Hàn cảm nhận được hoàng uy, nếm thử qua pháp tắc nhưng còn là lần đầu tiên, nhìn thấy Long Hoàng cảnh cường giả bày ra vực tới đối với mình tiến hành tiểu sát. Cái kia nửa mét lớn linh hồ, liền là nam tử này vực hắn lưỡi câu tiến vào linh hồ bên trong, tựa như là tiến vào thế giới hiện thực. Thời khắc này Tô Hàn, liền ở vào hắn vực trong đó. Tô Hàn tại chạy trốn, cái kia vực lại là đang nhanh chóng thu nhỏ, này hoàng vực lớn nhỏ, là căn cứ nam tử tâm tình mà định ra, như hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt nhường lưỡi câu ôm lấy Tô Hàn, thời khắc này thu nhỏ, bất quá là chơi đùa mà thôi. Liền là đang chơi đùa Tô Hàn. Tô Hàn lại làm sao không biết, hắn lửa giận trong lòng thao thiên, sát cơ phun trào, nhưng thực lực bày ở nơi này, giờ phút này nam tử chơi đùa hắn, tương phản còn là một chuyện tốt. Tựa hồ những cường giả này, đối với mình đều là như thế có tự tin, nói câu không dễ nghe, đây là chủ quan, càng là cuồng vọng. Có lẽ với hắn mà nói, trong lòng là cảm thấy mình có cái này cuồng vọng vốn liếng, dù sao cùng là Long Hoàng cảnh sơ kỳ, có thể coi là Dịch Lãnh, Nguyên Lăng đám người, ở trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Bởi vì hắn là mở ra hoàng vực cường giả, hoàng vực cũng có rất nhiều loại, này chút Long Hoàng cảnh có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ lấy một điểm hoàng vực, nhưng có thể giống nam tử này như vậy, đem hoàng vực vô thanh vô tức phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế trình độ tuyệt đối hiếm thấy đến cực điểm. liền xem như Tô Hàn, dùng ở kiếp trước tầm mắt tới đánh giá, cũng không thể không thừa nhận người này nếu là không ngoại ý muốn nổi lên, một mực cứ tiếp như thế, bước vào Long Tôn cảnh, có lẽ cũng không là rất khó khăn. Đáng tiếc hắn hôm nay muốn giết Tô Hàn, vậy chỉ cần Tô Hàn chết cái ngoại ý muốn này, liền khẳng định sẽ xuất hiện. Rõ ràng bên trong từ có nhân quả ta này hoàng vực liền gọi là nhân quả vực. Nam từ kia nhìn chằm chằm Tô Hàn, thấy hắn tại cái kia lớn như vậy lưỡi câu phía dưới điên cuồng chạy trốn, tựa như là xem tôm tép nhãi nhép châm chọc nói. Người giết Lưu Thủy Cuồng Hàn, đây là bởi vì, người giết Lưu Thủy Vô Ngân, đây là cũng là bởi vì ta có thể ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức của bọn hắn, cũng có thể cảm nhận được bọn hắn tàn hồn đối ngươi oán hận, bây giờ ta liền thay bọn hắn, thu ngươi này quả. Thoại âm rơi xuống, nam tử này trong mắt bỗng nhiên sinh ra một vệt tham lam, này tham lam chưa từng có chút che giấu, cũng không sợ người khác thấy, hắn khóe miệng mà nhấc lên thời điểm, cái kia to lớn lưỡi câu lôi kéo sợi tơ chợt tăng lên tốc độ trong chớp mắt xuất hiện tại Tô Hàn sau lưng. Chịu đựng, cũng vào thời khắc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại Tô Hàn vang lên bên tai. Tô Hàn khẽ giật mình, lại là không nghe thấy bất động, phảng phất như không có nghe được giống như chỉ nghe thanh âm kia lại nói. Vì sư giờ khắc này ở nơi này chỉ là phân thân, ngăn lại nguyên lăng đám người dễ dàng, nhưng nghĩ muốn ngăn cản này thứ sáu thánh tử Lưu Thủy Minh Tuyết lại là có chút gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì ở cho vi sư một chút thời gian, vi sư có thể trợ ngươi đột phá này đạo thứ sáu khốn thiên màn. Còn có, Nam Cung Thần Phong đã cùng vi sư truyền âm cái kia hắc phong nhai, ngay tại đạo thứ tám khốn thiên màn bên ngoài, hắc phong nhai như kỳ danh, lối vào khói đen thao thiên, chỉ cần ngươi có thể lao ra đạo thứ tám khốn thiên màn, tự nhiên có thể thấy hắc phong nhai chỗ trên mặt đất. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi. Hắn nghe được này người nói chuyện đúng là mình vừa mới bái tiện nghi sư tôn, Đông Tổ. Khiến cho hắn khiếp sợ, không phải hắc phong nhai ngay tại đạo thứ tám khốn thiên màn bên ngoài, mà là có 2 giờ. Điểm thứ nhất, Đông Tổ lại có thể dùng này phân thân trình độ tùy tiện ngăn lại nguyên lăng chờ long hoàng cảnh. Điểm thứ hai, người này trước mặt lại là cự nhân đảo thứ 6 thánh tử, Lưu Thủy Minh Tuyết. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.